Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kết tinh vì tiền tệ. Thế nhưng là thánh tôn phía trên cũng đã có thể bước vào hỗn độn chi hải. Hỗn độn chi hải bên trong duy nhất lưu thông tiền tệ cũng là hỗn độn thánh tinh. Đi qua 3 tháng điều tra nghiên cứu thị trường, Chu Hoành Vũ bén nhạy tìm được một cái trống không thị trường. Cái này thị trường vô cùng đặc biệt, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị sinh ý. Mà lại, cái này thị trường tồn tại thật to ngoài Chu Hoành Vũ đoán trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại Chu Hoành Vũ ý nghĩ bên trong, thánh tôn phía trên khẳng định là bất tử bất diệt, bách bệnh bất xâm. Thánh tôn thực lực mạnh cỡ nào, cho dù bị thương cũng có thể tùy tiện khôi phục. Thế nhưng là trên thực tế, làm Chu Hoành Vũ rốt cục hoàn thành đối tế đàn đảo điều tra nghiên cứu thị trường về sau, mới kinh ngạc phát hiện, thánh tôn không bị thương, không sinh bệnh, cái kia thuần túy là tưởng tượng mà thôi. Trên thực tế, thánh tôn chẳng những sẽ thụ thương, sinh bệnh, thậm chí là trúng độc, mà lại, hắn xác suất so với người bình thường còn phải cao hơn ngàn vạn lần. So ra mà nói, đại đa số người bình thường đều là khỏe mạnh, tối đa cũng bất quá là khỏe mạnh trình độ khác biệt mà thôi. Cho dù bị bệnh, tùy tiện mua phó thuốc uống, cơ bản cũng liền khỏi hẳn. Thế nhưng là thánh tôn khác biệt. Thánh tôn bình thường sẽ không thụ thương. Thế nhưng là một khi bị thương, đó chính là không được đại thương. Còn lại không nói. Lấy hoang cổ tam tổ làm thí dụ, cuộc đời của bọn hắn bên trong, 99,9%. Thời gian bên trong, đều là ở vào thụ thương trạng thái. Không đợi thương thế hoàn toàn khôi phục, trận tiếp theo đại chiến liền lại bạo phát. Bọn họ không thể không mang theo thương, lần nữa tiến vào chiến trường, liều chết chém giết. Sau khi chiến đấu kết thúc, lần nữa một thân trọng thương, lâm vào vô tận trong giấc ngủ. Kỳ thực, đây đều là một số thường thức tính đồ vật. Chư thiên thần Phật, tiên ma, kỳ thực vẫn luôn đang ngủ say. Mà ngủ say nguyên nhân, chính là vì chữa thương. Thánh tôn thực lực, tuy nhiên xác thực cường đại, thế nhưng là thánh tôn thực lực bản thân tất nhiên cường đại, nhưng bọn hắn đối thủ, thực lực cũng rất cường đại, thậm chí càng cường đại. Thánh tôn tuy nhiên bình thường sẽ không thụ thương sinh bệnh, thế nhưng là một khi bị thương, bị bệnh, vậy thì không phải là vết thương nhỏ, bệnh nhẹ, trị liệu, vô cùng phiền phức. Chu Hoành Vũ chỗ tế đàn đảo phía trên, sinh hoạt hơn 300.000 thánh tôn. Những thứ này thánh tôn bên trong, một phần nhỏ là đến từ Chu Hoành Vũ chỗ cái kia phương thiên địa. Bất quá đại đa số thánh tôn, đều là đến từ tế đàn đảo chung quanh còn lại thiên địa. Hơn 300.000 tôn thánh tôn bên trong đó hơn 200.000 thánh tôn, đã theo các chi hạm đội, ra ngoài đi săn đi. Còn lại hơn 10 vạn thánh tôn, thì trú lưu tại trên hòn đảo. Chỗ lấy phải ở lại chỗ này, không phải bọn hắn không muốn lấy đi thám hiểm. Trong đó rất nhiều nhân là muốn bế quan tu luyện. Cũng có rất nhiều nhân là đang nghỉ ngơi. Bất quá, trong đó đại đa số người đều là bởi vì bị thương, tại trên hòn đảo dưỡng thương. Đối mặt lớn như vậy thị trường, Chu Hoành Vũ có chút ngây người. Có thể làm cho thánh tôn thụ thương, khẳng định không có một cái nào là đơn giản. Lấy độc tố làm thí dụ. Thánh tôn đã sớm bất tử bất diệt, bách độc bất xâm. Bình thường độc tố, thánh tôn dứt khoát liền trực tiếp miễn dịch. Thế nhưng là, những cái kia chủ tu độc tố tu sĩ, thì lại khác. Một khi chúng rồi độc của bọn họ, không nói là kiến huyết phong hầu, cũng nhất định giống như giỏi trong xương đồng dạng, không cách nào giải trừ. Độc chi pháp tắc, cũng là 3.000 pháp tắc một trong. Nếu như tiếp tục chia nhỏ, độc chi pháp tắc dưới, lại có thể phân ra 3.000 cái chi nhánh. Mỗi một loại độc tố, đặc điểm cũng không giống nhau. Mỗi một loại độc tố, giải pháp cũng không giống nhau. Quăng một cái trúng độc, thì như thế phiền phức. Huống chi, vẫn còn có rất nhiều, cùng loại linh hồn, nguyên thần, tinh thần, tâm linh, loại hình tổn thương. Những cái kia trị liệu, liền càng thêm phiền toái. Tại thánh tôn giới, có dạng này một đầu định lý, cởi chuông phải do người buộc chuông. Một khi người bị thương, hoặc là trúng độc, là rất khó bản thân chữa trị. Tìm còn lại thánh tôn, cũng không có tác dụng gì. Ai để người bị thương, trúng độc, ngươi tìm ai đi trị liệu. Đổi là còn lại thánh tôn, thì căn bản không có tác dụng. Điều này sẽ đưa đến, tế đàn đảo phía trên chữ hàng gần 100.000 tên thánh tôn. Bọn họ đều là bởi vì các loại nguyên nhân, thụ khác biệt thương. Trong đó, bởi vì thương thế quá nặng, đã hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực thánh tôn, liền chừng hơn 3.000 tôn. Còn lại thánh tôn, tuy nhiên cũng có thương tích trong người, bất quá, tu dưỡng sau một khoảng thời gian, liền có thể khôi phục nhất định thực lực. Đến khi đó, bọn họ liền có thể đi theo chiến hạm, ra ngoài thám hiểm. 3 tháng điều tra nghiên cứu thị trường kết thúc về sau, Chu Hoành Vũ rốt cục làm ra quyết định. Hỗn độn chi hải món tiền đầu tiên, liền từ nơi này kiếm lời lên. Tiếp xuống thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ du tẩu tại tế đàn đảo phía trên. Bởi vì không có có danh vọng quan hệ, Chu Hoành Vũ chỉ có thể chủ động đến nhà bái phỏng, tự đề cử mình. Mà thu phí phía trên, Chu Hoành Vũ đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc. Căn cứ tế đàn đảo bình quân đầu người năm thu nhập, chế định ra một hợp lý giá cả. Mỗi lần tiền chữa bệnh dùng, vì 100.000 thánh tinh. Cái này tương đương với một tên phổ thông thánh tôn, dòng dã trăm năm thu nhập. Trải qua thực hành, Chu Hoành Vũ phát hiện hồi thiên thuật ưu điểm cùng khuyết điểm. Cái gọi là hồi thiên thuật, kỳ thực cũng là làm cho đối phương chiến thể, thời gian quay lại, trở lại thụ thương trước đó. Hắn ưu điểm, chính là có thể không khác biệt, trị liệu tất cả tổn thương. Mặc kệ đối phương bị cái gì thương, hồi thiên thuật đều có thể trong nháy mắt đem chữa trị. Hắn khuyết điểm, cũng là có thời gian hạn chế. Nếu như đối phương thụ thương thời gian, thực sự quá xa xưa đến, vượt qua hồi thiên thuật quay lại thời gian điểm mấu chốt. Như vậy, cái này hồi thiên thuật liền không cách nào duy nhất một lần đem chữa trị, mà chính là muốn chia thành rất nhiều lần, từng điểm quay lại. Chu Hoành Vũ hồi thiên thuật, cần 36 canh giờ, mới có thể thi triển một lần. Cho dù tại gấp trăm lần thời gian gia tốc thời gian trong phòng nhỏ, cũng cần gần nửa canh giờ, mới có thể thi triển một lần. Nếu như đối phương thụ thương thời gian, quá xa xưa. Như vậy, chỉ là trị liệu một cái bệnh nhân, liền cần thời gian mấy tháng. Rất hiển nhiên, cái này là tuyệt đối không có lời. Chu Hoành Vũ thời gian, vô cùng quý giá. Hắn không có khả năng đem nhiều thời gian như vậy, lãng phí ở nơi này. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chỉ có thể có lựa chọn từ hơn 3.000 tên thánh tôn bên trong, tuyển lựa hơn 300 tên, tiến hành trị liệu. Cái này hơn 300 tên thánh tôn, đều có một cái điểm giống nhau. Bọn họ thụ thương thời gian, đều rất ngắn. Mà lại, cần khôi phục thời gian, đều cực kỳ chậm rãi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn họ đều có được thuộc về mình hỗn độn chiến hạm. Giá trị con người, vô cùng phong phú. Chỉ có dạng này người, mới bỏ được đến, cũng không bỏ ra nổi giá cao. Đổi là phổ thông thánh tôn. Bọn họ cho dù bỏ được, cũng căn bản ra không nổi giá cao. Căn bản không bỏ ra nổi 100.000 hỗn độn thánh tinh. Thời gian 3 năm, rất nhanh liền đi qua. Thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ chẳng những chữa khỏi hơn 300 tên thánh tôn, mà lại, còn cùng bọn hắn thành lập nhất định giao tình. Cùng loại Chu Hoành Vũ dạng này, có được thành thạo một nghề người, tất cả mọi người là nguyện ý kết giao. Cái này hỗn độn chi hải như thế nguy hiểm, Chu Hoành Vũ bằng hữu như vậy, tất cả mọi người là cần. Mà Chu Hoành Vũ cũng nương tựa theo thành thạo một nghề, sơ bộ thành lập chính mình phạm vi. Bất quá tạm thời xem ra, cái vòng này, Chu Hoành Vũ là không dùng được. Thế nhưng là lấy phát triển ánh mắt nhìn, cái vòng này lại trọng yếu vô cùng. Trị liệu hơn 300 tên thánh tôn về sau, Chu Hoành Vũ thu nhập hơn 30 triệu hỗn độn thánh tinh. Có tiền, hết thảy liền đều tốt nói. Tại tế đàn đảo phía trên, Chu Hoành Vũ lựa chọn một chỗ đất trống, thành lập động phủ của mình, Ma Vương Phủ. Trong phủ đệ, gia chỉ chính là thời gian gia tốc pháp tắc. Ở chỗ này tu luyện một năm, liền tương đương với bên ngoài tu luyện 100 năm. Về phần nói, bản nguyên chi lực mức độ đậm đặc, cái kia cũng không cần lo lắng. Đại đạo tế đàn chung quanh bản nguyên chi lực là nhất nồng nặc nhất. Tiếp được xuống, bốn cái nữ hài tử đều sẽ tiến vào bế quan trạng thái. Thẳng đến đem tự thân chủ tu pháp tắc tu luyện tới có thể thực chiến cảnh giới, bàn lại bước kế tiếp. Bất quá tạm thời nhìn tới, mặc dù có gấp trăm lần thời gian gia tốc thời gian phòng nhỏ tại, bốn cái nữ hài cũng y nguyên cần lấy lượng lớn thời gian đi khổ tu. Về phần đến cùng cần muốn bao lâu thời gian, cái này không có người biết. Đừng nói Chu Hoành Vũ, thì liền bốn cái nữ hài tử chính mình đều không rõ lắm. Loại sự tình này kỳ thực không có chút nào kỳ quái, cũng tỉ như Chu Hoành Vũ. Hắn linh ngọc chiến thể, hiện tại đã là đại thánh cảnh. Thế nhưng là ngươi muốn hỏi hắn cái gì thời điểm đột phá đại thánh cảnh, thành tựu chi thánh. Cái kia Chu Hoành Vũ chính mình, cũng không biết. Có lẽ một năm, có lẽ một vạn năm, có lẽ vĩnh viễn, đều thành liền không được. Loại sự tình này, căn bản là không có chuẩn. Đương nhiên, đi qua thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ cũng không hoàn toàn là tại kiếm tiền. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái gọi là chữa thương, kỳ thực cũng là phóng thích hồi thiên thuật. Mà thi triển hồi thiên thuật bất quá là vung tay lên sự tình. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, phần lớn thời gian, hắn kỳ thực đều tại tu luyện. Đi qua thời gian 3 năm khổ tu, Chu Hoành Vũ đã triệt để nắm trong tay linh ngọc chiến thể. 3 năm về sau, Chu Hoành Vũ đã không phân biệt được mình rốt cuộc là Linh Minh, vẫn là Chu Hoành Vũ. Dù sao, Chu Hoành Vũ cái thân phận này, nhưng thật ra là nguồn gốc từ Ma Dương Pháp Thân. Mà Linh Minh cái thân phận này, thì là nguồn gốc từ linh ngọc chiến thể. Mà lại trọng yếu nhất chính là, linh ngọc chiến thể mặc dù không có tự mình ý thức, nhưng là có linh tính. Tại linh ngọc chiến thể ảnh hưởng dưới, Chu Hoành Vũ hoàn toàn quen thuộc Linh Minh thân phận.

tỉ mỉ quan sát lấy đại đạo huy chương thời điểm. Đại đạo thần quang mở miệng nói, đây chính là đại đạo huy chương, đem đại đạo huy chương dung nhập thân thể của ta, ta liền có thể tấn thăng làm tam giai màu cam thần quang. Cái này, Trần Trờ nhìn một chút đại đạo thần quang, Chu Hoành Vũ nói, cái này đại đạo huy chương, ngoại trừ cho thần quang tiến giai bên ngoài, vẫn còn có tác dụng sao? Thần quang lắc đầu, quả quyết nói, không có, ngoại trừ chức năng này bên ngoài, cái này đại đạo huy chương hoàn toàn vô dụng. Nghe được thần quang lời nói, Chu Hoành Vũ khẽ gật đầu. Phải tay run một cái ở giữa, Chu Hoành Vũ đem đại đạo huy chương, vẫn hướng về phía đại đạo thần quang. Lấy tay tiếp nhận đại đạo huy chương, thần quang hơi hơi nheo cặp mắt lại. Trong một chớp mắt, hào quang bảy màu, từ cái kia đại đạo huy chương phía trên tuôn ra mà lên. Hào quang bảy màu lập lòe ở giữa, thần quang đem cái viên kia đại đạo huy chương, nhẹ nhàng treo ở trái trên ngực. Theo đại đạo huy chương treo định. Trong một chớp mắt, từng đạo màu cam quang mang, từ đại đạo huy chương phía trên lan tràn mà ra. Màu cam quang mang một đường lưu động, chỉ ba hơi thời gian, liền đem đại đạo thần quang, triệt để nhuộm thành màu cam. Hiện tại, ta đã thành công tấn thăng đến tam giai. Đại đạo thần quang mở miệng nói, ầm ầm. Theo đại đạo thần quang lời nói, một đạo bao quát 300 mét, cao 3.000 mét to lớn đại thạch bi, từ Chu Hoành Vũ trong thức hải vụt lên từ mặt đất. Nhìn xem cái kia thất thải quang mang lưu chuyển bia đá, Chu Hoành Vũ biết, đây chính là tam giai đại đạo thần quang đặc quyền, bảo vật bia đá. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia bảo vật bia đá vụt lên từ mặt đất. Thất thải quang mang lưu chuyển ở giữa, dần dần tại bảo vật trên tấm bia đá, ngưng tụ ra một tôn vũ bình ngọc màu trắng. Đây là, có tư cách xuất hiện tại bảo vật trên tấm bia đá, khẳng định là bảo vật. Phổ thông pháp khí cùng pháp bảo, căn bản không đủ tư cách xuất hiện tại bảo vật trên tấm bia đá. Có thể phía trên bảo vật bia đá, cấp bậc thấp nhất, cái kia đều phải là tiên thiên linh bảo. Trung cực bảo bối, cái kia phải là hỗn độn chi bảo mới được. Nhìn đến cái kia bình ngọc trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền không kịp chờ đợi, đem thần niệm kéo dài đưa tới. Tại Chu Hoành Vũ dò xét dưới, món bảo vật này cụ thể năng lực cùng đặc tính, rất nhanh liền nhất thanh nhị sở. Cái này bình ngọc, chính là một kiện tiên thiên linh bảo, tên là Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Cái này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong, ấp ủ lấy quỳnh tương ngọc dịch, có thể dùng khô mộc hồi xuân. Quỳnh tương ngọc dịch, bình thường là dùng để hình dung mỹ tử. Thế nhưng là ở chỗ này, lại không chỉ là dạng này. Quỳnh là mỹ ngọc ý tứ, ngọc dịch là linh ngọc ngưng kết linh dịch. Cái này quỳnh tương ngọc dịch, ở chỗ này hết thảy có hai trọng hàm nghĩa. Đệ nhất trọng hàm nghĩa, chỉ cũng là loại rượu. Tầng thứ hai hàm nghĩa, chỉ là mỹ ngọc ngưng tụ ra linh dịch. Đối Dương Chi Ngọc Tịnh Bình tới nói, cái này hai trọng hàm nghĩa là đồng thời bao hàm. Tiên gia trên yến hội, uống đều là quỳnh tương ngọc dịch. Quỳnh tương ngọc dịch tuy nhiên cũng là rượu, nhưng lại không chỉ là rượu. Có thể làm rượu đến uống, cũng có thể dùng để chữa thương, còn có thể dùng để thối luyện chiến thể, công dụng rất nhiều. Bất quá tổng nói đến, cái này quỳnh tương ngọc dịch lớn nhất công hiệu, cũng là khô mộc hồi xuân. Cái gọi là khô mộc hồi xuân, cùng khởi tử hồi sinh, nhưng thật ra là một cái ý tứ. Chỉ bất quá, cái này quỳnh tương ngọc dịch, đối với mộc hệ sinh vật, có đặc hiệu, lấy liễu mi làm thí dụ. Một khi luyện hóa cái này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, như vậy, liễu mi tu luyện tốc độ, sẽ tăng lên 100 lần. Đương nhiên, cái này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình công năng cùng cách dùng, là phi thường nhiều. Nói cứng lời nói, làm sao đều nói không hết. Cái này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình lớn nhất công hiệu, cũng là khô mộc hồi xuân. Ngũ hành bên trong, thủy năng sinh mộc. Có cái này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, lại phối hợp thêm thời gian phòng nhỏ. Liễu mi tu luyện tốc độ, đem 1000 lần tăng lên. Nàng tu luyện 1 năm, sánh được người khác tu luyện 10000 năm. Thời điểm chiến đấu, vậy liền càng không cần phải nói. Nhất làm cho nhân điên cuồng là nguyên bản. Liễu mi triệu hồi ra liễu quỷ một khi chiến tử, nhất định phải một lần nữa triệu hoán. Mà một lần nữa triệu hoán liễu quỷ, cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực cùng pháp lực. Thế nhưng là có cái này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Tiện tay vung lên ở giữa, quỳnh tương ngọc dịch như mưa rơi vãi xuống đi. Tam thiên liễu quỷ, trong nháy mắt liền khô mộc hồi xuân, đầy máu phục sinh, tiếp tục chinh chiến chém giết. Cái này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, thực sự rất thích hợp liễu mi. Mặc dù nói, cái này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, chỉ là một kiện tiên thiên linh bảo mà thôi. Cũng không tính là hỗn độn chi hải bên trong, tối trung cực bảo vật. Thế nhưng là, linh bảo loại vật này, điểm mấu chốt không ở nơi này. Tiên thiên linh bảo, trọng yếu nhất chính là xứng đôi, là thích hợp. Nếu như đem cái này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cho Chu Hoành Vũ. Như vậy đối Chu Hoành Vũ tới nói, đây bất quá là một cái hồ lô, rượu mà thôi. Ngoại trừ khát nức lúc, uống chút quỳnh tương ngọc dịch bên ngoài, căn bản là hoàn toàn vô dụng. Thế nhưng là, đồng dạng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cho Liễu Mi, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Đối Liễu Mi tới nói, cái này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình tuyệt đối không thua gì một kiện hỗn độn thánh khí. Nếu như đem vô tận chi nhận cùng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bày ở trước mặt mặc người chọn lựa lời nói, Chu Hoành Vũ khẳng định không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn vô tận chi nhận. Mà đổi là Liễu Mi lời nói, nàng cũng giống vậy sẽ không chần chờ, quả quyết lựa chọn Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Vô tận chi nhận tuy tốt, nhưng lại không phải vô địch. Vô tận chi nhận tuy nhiên không gì không phá, nhưng người trước phải đụng phải đối phương a. Vô tận chi nhận chính là cận chiến binh khí. Đối phương coi như không cách nào ngăn cản, cũng hoàn toàn có thể né tránh nha. Vô tận chi nhận tuy nhiên vô địch, không thể đối kháng. Thế nhưng là sử dụng vô tận chi nhận người, lại không phải vô địch, cũng không phải không thể đối kháng. Bởi vậy, thực chiến trạng thái, vô tận chi nhận xa không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy vô địch. Nhất là chí thánh trở lên, vô tận chi nhận thực chiến uy lực, trong nháy mắt liền bị giảm giá trị ngàn vạn lần. Chân chính thánh nhân, làm sao có thể mặc cho ngươi tùy tiện cận thân, còn một đao bổ ở trên người. Vô tận chi nhận, chính là cận chiến binh khí, chỉ có thể ở cận thân thi triển. Mà thánh nhân ở giữa chiến đấu, nhưng đều là viễn trình. Mà lại, ngàn vạn không nên quên. Vô tận chi nhận mặc dù là hỗn độn thánh khí, nhưng là, hỗn độn thánh khí bên trong đã có binh khí, cũng tự nhiên sẽ có khải giáp. Mà khải giáp cùng binh khí ở giữa, nhất định là có thể triệt tiêu. Huống chi, thánh nhân chiến thể, thực sự quá mạnh mẽ. Thánh nhân chiến thể phát ra khủng bố sức đẩy, đủ để đem Chu Hoành Vũ đẩy ra 100 mét có hơn. Như vậy cũng tốt so. Tay ngươi cầm một thanh đại đao, bổ về phía một mục tiêu. Tuy nhiên ngươi đại đao, xác thực có thể đem mục tiêu một đao chảm đoạn, thế nhưng là đối diện lại thổi tới 10 cấp đại phong. Đại phong thổi ngươi liên tiếp lui về phía sau, căn bản là không có cách tới gần mục tiêu. Loại tình huống này, trong tay ngươi đại đao lại thế nào sắc bén, thì có ích lợi gì? Coi như ngươi đại đao kiến huyết phong hầu. Thế nhưng là, liền đối phương lông tơ đều không đụng được lời nói, cái kia không phải cũng là nói lời vô dụng sao? Bởi vậy, Liễu Mi tuyệt đối sẽ không tuyển vô tận chi nhận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.